Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 1011, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Thẩm Như Chản các nàng trở lại khách sạn sau đó cũng chưa có ra lại cửa. Lã Thanh Loan thật ra thì còn chưa yên tâm, vẫn luôn ở lầu một trông nom. Đây là Kinh Châu, Tạ Tú hôm nay là Kinh Châu tiết độ sứ, muốn đem bọn họ lưu lại. Thật ra thì thật có thể nói dễ như trở bàn tay. Lúc xế chiều, khách sạn bên ngoài tới 7-8 chiếc xe lớn. Bọn Sa Phu cũng không vào cửa, chỉ là ở ngoài cửa chờ. Dẫn được người đi đường cũng liên tục liếc mắt. Trên xe ngựa vậy tiết độ sứ phủ huy hiệu quá mức rõ ràng, cho nên người đi đường tò mò nhưng cũng không dám đến gần. Lã Thanh Loan từ khách sạn Lý xuất lai, một cái đồ xanh gã sai vặt liền vội vàng tiến lên. Cúi người nói, là Lữ gia sao? Lã Thanh Loan hỏi, người tại sao biết ta? Gã sai vặt khách khí trả lời, hồi Lữ gia, là tiết độ sứ đại nhân giao phó. Cái đầu tiên ra cửa tới hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra. Đại khái chính là Lữ gia. Lã Thanh Loan ở cười khổ trong lòng một tiếng. Tạ Tú biết mình khẳng định ở đây. Hắn cũng biết mình tại sao không có đi gặp nhau. Đây là cái gì? Lã Thanh Loan chỉ những xe kia ngựa. Gã sai vặt trả lời. Tiết độ sứ đại nhân lo lắng sáng mai Lữ gia các ngươi ra Bắc sẽ không an toàn, cho nên điều động 1.200 kỵ binh hộ tống. Động thiên còn chưa tới. Cái này ngựa đồ trong xe là tiết độ sứ đại nhân đưa cho Thẩm tiên sinh và Lữ gia ngươi lễ vật. Lã Thanh Loan đi tới trong đó một chiếc xe ngựa bên cạnh. Mở cửa xe nhìn, trong xe ngựa chứa đều là tơ lụa các loại đồ. Hắn lại đi tới thứ hai chiếc bên cạnh xe ngựa mở cửa. Bên trong chứa là từng miếng cái dương, sát giấy niêm phong, ngược lại không biết trong dương là cái gì. Tiết độ sứ đại nhân đã thông báo, sáng mai đại nhân hắn liền phải xuất chinh đi Kinh Châu, cho nên không thể tự mình hộ tống Thẩm tiên sinh và Lữ gia trở về. Đặc biệt phân phó nhỏ một đường đi theo, nhất định phải hộ tống hai vị qua sông trở lại. Gã sai vặt kia lấy ra hai tấm bảng hiệu đưa cho Lã Thanh Loan, Lữ gia. Đây là tiết độ sứ đại nhân đưa cho hai vị bảng. Nếu như nửa đường còn có người làm khó, tấm bảng này cũng có chút tác dụng. Lã Thanh Loan đưa tay cầm bảng nhận lấy, nhìn xem, sau đó nhét vào trong ngực. Ở cách vậy đại khái không tới trăm trượng cỡ đó, trà lâu lầu hai ban công trên, Tạ Tú vịn lan can đứng ở đó nhìn, sắc mặt có chút khổ sở. Hắn thấy được Lã Thanh Loan, có thể Lữ đại ca không muốn cùng hắn gặp nhau, hắn liền không đi qua. Tạ Tú biết Lữ đại ca sẽ không hận hắn, mỗi một cái còn sống huynh đệ đều không nguyện cùng hắn gặp nhau. Cũng không phải bởi vì hận hắn, mà là tất cả người cũng không muốn hồi tưởng lại vậy đoạn qua lại. Đại nhân, Tâm Phúc Loan đường hạ thấp giọng hỏi, thật không đi qua gặp lại gặp. Tạ Tú lắc đầu một cái, không đi. Ngày mai liền phải xuất chinh, còn có rất nhiều chuyện không có làm. Loan đường khuyên nhủ, chính là bởi vì ngày mai liền phải xuất chinh, như đại nhân không đi nữa gặp mà nói, sau này thì thật không có cơ hội. Tạ Tú nghiêng đầu nhìn về phía hắn, người trong lời nói là ý gì? Loan đường khoát tay một cái tỏ ý bên người thân vệ toàn tất cả lui ra. Tất cả mọi người đều rời đi ban công. Loan đường gặp người cũng cách xa, quen bào quỳ sụp xuống đất. Đại nhân, thật ra thì có mấy câu nói, thuộc hạ rất sớm liền muốn khuyên đại nhân. Lần đi Kinh Châu, hung hiểm vạn phần, Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ đối đại nhân có lòng ngăn cách. Thật như khai chiến, đại nhân tất sẽ bị Dương Huyền Cơ sai phái làm tiên phong, cùng Võ Thân Vương hoặc là Lý Huynh Hổ khai chiến thời điểm, trận đầu tất là đại nhân dẫn quân. Tạ Tú nói, vậy thì như thế nào? Loan đường nói, nếu như đánh bại, Dương Huyền Cơ tất sẽ lấy này mượn cớ, lại trừ đại nhân binh quyền. Gia tộc cũng đúng đại nhân bất mãn, hoặc là đã sắp xếp xong xuôi thay thế đại nhân thí sinh. Hắn vẫn chưa nói hết, Tạ Tú liền cắt đứt hắn, nói thẳng ngươi muốn nói. Loan đường hơi sau một hồi trầm ngâm nói, đại nhân vốn cũng không nguyện nương thân với Thiên Mệnh Vương dưới trướng. Trước cùng Thiên Mệnh Quân giao thủ, gia tộc bên trong cũng có rất nhiều người đối đại nhân rất có phê bình kín đáo. Cho nên thuộc hạ cả gan gián ngôn, thỉnh cầu đại nhân cân nhắc đầu dựa vào Ninh Vương Lý Sất. Ngươi to gan, Tạ Tú nhìn sắc mặt có chút phát rét. Ngươi biết ngươi đang nói bậy bạ gì? Lan Đường nói, đại nhân, thuộc hạ cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Ngày nay thiên hạ cách cục, nhìn như Dương Huyền Cơ đã có 70% chắc chắn. Thực thì đại thế không định. Dương Huyền Cơ người này lặp đi lặp lại vô thường, tấm lòng hẹp hòi. Coi như hiện tại hắn không cùng đại nhân so đo, cùng tương lai hắn lên ngôi xưng đế, tất sẽ đối với đại nhân động thủ. Tạ Tú nói, ngươi chẳng lẽ là Ninh Vương Lý Sất phái tới gian tế? Loan Đường ngẩng đầu lên, đại nhân, lời này đại nhân không nên nói. Thuộc hạ từ đại nhân ở bên trái dẫn quân vệ thời điểm liền đi theo đại nhân. Đến hiện tại đã có 10 năm, Tạ Tú thở dài, ta biết, chỉ là ngươi không giải thích được nhắc tới những thứ này. Để cho ta có chút căm tức, Loan Đường nói, đại nhân, Dương Huyền Cơ làm người như thế nào? Thật ra thì đại nhân so ta thấy rõ, lùi 10.000 bước nói, Dương Huyền Cơ tương lai thật lên ngôi xưng đế lại không chèn ép đại nhân. Nhưng lấy đại nhân thực lực, lấy đại nhân chiến công, đại nhân ở Dương Huyền Cơ dưới quyền như vậy nhiều công thần bên trong, vừa có thể xếp hàng bao xa ra. Hắn nhìn Tạ Tú ánh mắt nói, như lúc này đầu dựa vào Ninh Vương thì không cùng. Xuất binh cùng Ninh Vương trước sau giáp công ở bờ sông Thiên Mệnh Quân. Công lớn như vậy, Ninh Vương tất sẽ trọng dụng. Hơn nữa đại nhân dâng ra Kinh Châu chi địa, tương lai như Ninh Vương đăng cơ xưng đế, đại nhân khai quốc công thân phận, tất sẽ không cạnh rơi. Tạ Tú bỗng nhiên thở dài, khoát tay một cái, ngươi đi xuống trước đi, ta không trị tội ngươi, ngươi để cho ta một người yên lặng một hồi. Loan Đường vội vàng cúi người một bái, sau đó đứng dậy lui ra ngoài. Tạ Tú đứng ở đó nhìn khách sạn phương hướng, sau hồi lâu, lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói, những lời này vốn không nên ngươi mà nói. Nếu như tỷ ta nàng trước đối với ta nói, ta sẽ đáp ứng. Liền ở cách quán trà này đại khái 40-50 trượng địa phương xa, mấy người trong bóng tối quan sát. Bọn họ nhìn như tựa hồ mặt đầy đều là lo âu. Một người trong đó phân phó dưới quyền, trở về hướng đại nhân bẩm báo, liền nói người phụ nữ kia có thể là Ninh Vương phái tới thuyết khách, tiết độ sứ đại nhân tự mình tiếp gặp, hơn nữa đưa lên hậu lễ, có lẽ đã có đầu dựa vào Ninh Vương chi tâm. Không lâu lắm, chính tam phẩm tướng quân Dương Tùng Thạch trong phủ, nghe người thủ hạ sau khi nói xong, Dương Tùng Thạch lập tức biến sắc mặt. Hắn là Dương Huyền Cơ phái đến Tạ Tú người bên người. Thành như Loan Đường nói, Dương Huyền Cơ đối Tạ Tú cũng không có 10 phần tín nhiệm. Trước Kinh Châu quân cùng Thiên Mệnh quân kịch chiến, đánh khá là thảm thiết, nhìn có thể không giống như là vì biểu diễn Tạ Tú năng lực. Cũng may Tạ Tú vẫn là giảm, người của Tạ gia cũng cho Dương Huyền Cơ đưa tin, nói Tạ Tú chỉ là làm dáng một chút, sau này đối Thiên Mệnh Vương tất sẽ thuận theo. Có thể Dương Huyền Cơ vẫn là cảm thấy, người này lặp đi lặp lại, không thể cả tin, cho nên hắn an bài mình bà con xa đường đệ, cùng là Dương thị hoàng tộc xuất thân Dương Tùng Thạch tới đây. Chỉ bất quá Dương Tùng Thạch cái này xuất thân, so với Dương Huyền Cơ mà nói muốn kém xa lắc. Dương Tùng Thạch tổ tiên được phong vương, trải qua mấy trăm năm, hôm nay vương tước phong tước hiệu đều đã mất, đến trên người hắn chỉ có một hầu tước thân phận. Dương Tùng Thạch đứng dậy, ở trong phòng tới tới lui lui đi, sắc mặt trên cũng là biến ảo không ngừng. Hắn suy nghĩ, như lúc này lại phái người đi Thiên Mệnh Vương bên kia xin phép tới một cái một lần, cũng sớm đã trì hoãn, cho nên phải mau sớm làm những gì ngăn cản Tạ Tú mang binh đầu dựa vào đến Ninh Vương Lý Sất bên kia đi. Nếu như chỉ Tạ Tú một người đi thì thôi, Kinh Châu quân 150.000, nếu là bị Tạ Tú mang tới Dự Châu, đối với Thiên Mệnh Vương kế hoạch lâu dài mà nói chính là đả kích trầm trọng. Người thủ hạ nghĩ đến một cái kế sách, cúi người đối Dương Tùng Thạch nói. Lúc này còn không xác định Tạ Tú có phải hay không có phản tim. Hơn nữa hắn vậy quả thật đã đem xuất binh chuẩn bị làm xong. Sáng sớm ngày mai liền muốn lãnh binh chuyến đi Kinh Châu. Một cái không cẩn thận là được có thể đưa tới hắn căm tức. Ngược lại xảy ra chuyện rắc rối. Không bằng, tướng quân hiện tại phái người đi mời Tạ Tú tới. Liền nói thương lượng ngày mai xuất binh quân vụ chuyện. Nếu như Tạ Tú dám đến, liền không cần nói gì. Tướng quân chỉ thỉnh cầu Tạ Tú. Nói tướng quân muốn đảm nhiệm tiên phong. Nếu như Tạ Tú không dám tới, đại khái liền thật có vấn đề. Dương Tùng Thạch hỏi, như hắn không dám tới, lại làm như thế nào? Người thủ hạ nói, như hắn không dám tới, tướng quân lập tức phái người chạy tới đại doanh, hạ lệnh đại quân không cho phép khinh động. Sau đó điều phái tướng quân người thân tín ngựa vây tiết độ sứ phủ. Đem Tạ Tú các người bắt lại. Đặt phó thiên mệnh vương trước mặt, Dương Tùng Thạch do dự bất quyết, quả thực là có chút khó làm. Cái này 150.000 nhân chung, chỉ có 20.000 người quay về hắn điều khiển, như thế nào mới có thể làm được ổn thỏa. Người thủ hạ, càng nhanh càng tốt, trễ, Tạ Tú như làm xong an bài, liền hơn nữa khó mà ra tay. Dương Tùng Thạch ngay sau đó gật đầu một cái. Người sẽ đi ngay bây giờ bên ngoài thành đại doanh. Điều ta nhân mã vào thành. Sau đó lại phân phó một người khác. Đi mời tiết độ sứ đại nhân tới ta trong phủ nghị sự. Người hắn lập tức liền phân phái đi ra ngoài. An bài. Dương Tùng Thạch thì ở trong phủ chờ tin tức. Cũng chính là mới đem người phái đi ra ngoài đại khái một khắc cỡ đó. Bên ngoài có người làm vội vàng chạy vào. Tướng quân. Tiết độ sứ đại nhân đến. Dương Tùng Thạch ngẩn ra. Lòng nói đây là chuyện gì xảy ra. Có thể đi mời người nhà người còn chưa tới chỗ mà. Người ta ngược lại là tự mình làm. Người thủ hạ khuyên nhủ. Đại nhân, chuyện này kỳ hoặc. Không bằng cầm trong phủ binh mã an bài xong. Nếu hắn đưa tới cửa. Đại nhân có thể làm dò xét. Như phát hiện người này đã có phản tim. Có thể ở trong phủ đem bắt. Dương Tùng Thạch gật đầu một cái, đi cầm trong phủ đội ngũ tất cả đều điều đến phòng khách bốn phía mai phục. Hắn sửa sang lại mình một chút quần áo, sau đó chạy chậm đi cửa bên kia nghênh tiếp. Đến cửa, Dương Tùng Thạch gặp Tạ Tú đã đứng ở ngoài cửa, vội vàng cúi người. Đại nhân thứ tội, tỳ chức không biết đại nhân đột nhiên đến thăm, không có từ xa tiếp đón. Tạ Tú vui vẻ cười to. Tới đây đỡ Dương Tùng Thạch một cái. Ta cũng là thuận đường tới đây. Không có trước thời hạn phái người thông báo. Ngược lại là ta mạo muội. Dương Tùng Thạch nói. Đại nhân mau mời vào. Đã vì đại nhân chuẩn bị trà. Không vào. Tạ Tú kéo Dương Tùng Thạch tay. Ta phải đi đại doanh tuần tra. Xem ngày mai xuất binh chuyện nhưng có sơ sót. Ngoài ra, nghĩ tới nghĩ lui. Cần phải để cho ngươi làm tiên phong tướng quân mới phải. Trước khi an bài lại có chỗ không ổn, ngươi theo ta đi đại doanh. Ta ngay trước mọi người tuyên bố bổ nhiệm. Dương Tùng Thạch trong lòng có chút giật mình, còn có mấy phần buông lòng. Xem ra cái này Tạ Tú cũng không có lớn như vậy lá gan tạo phản. Hắn vội vàng đáp một tiếng, quay đầu giao phó người đi cầm ngựa của hắn dắt tới. Tạ Tú nói, người cưỡi ngựa của ta là được, cần gì phải như vậy phiền toái. Tạ Tú vẫy tay, cầm ngựa của ta cho Dương tướng quân cưỡi, tùy tiện cho ta một con ngựa là được. Dương Tùng Thạch ngẩn ra, nhưng mà không nói lời nào. Hắn liền bị Tạ Tú kéo đến chiến mã bên cạnh. Tạ Tú thậm chí tự mình đỡ hắn lên lưng ngựa. Theo một tiếng gọi, Tạ Tú bọn họ ngay sau đó hướng bên ngoài thành xông ra ngoài. Dương Tùng Thạch trong lòng khó hiểu thấp thỏm, bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng. Cũng may là xem Tạ Tú bên người chỉ mang theo 7-8 người. Không giống như là muốn động thủ dáng vẻ. Sau khi ra khỏi cửa thành, Tạ Tú nâng lên tay đánh cái huýt sáo. Hắn vậy thú cưỡi bỗng nhiên lúc này người lập lên. Trực tiếp cầm Dương Tùng Thạch té xuống. Tạ Tú nhìn như kêu lên một tiếng. Chú ý! Hắn giống như là kéo không ở ngựa của mình. Vó ngựa tử vừa vặn ở rơi xuống đất Dương Tùng Thạch trên mình đạp lên. Cái này một tí, Cầm Dương Tùng Thạch ngực cũng đạp đi ra cái hố. Tạ Tú Siết ở chiến mã, quay đầu nhìn sang, Dương Tùng Thạch trong miệng đã ở đi tràn ra ngoài máu. Cùng lúc đó, Tiết Độ Sứ trong phủ nhóm lớn người điều động, vây quanh Dương Tùng Thạch nhà. Tạ Tú từ chiến lập tức nhảy xuống, đi tới Dương Tùng Thạch bên người chậm rãi ngồi xuống. Nhìn vậy Trương Thống khổ mặt, khẽ thở dài một cái trước nói. Ngươi cảm thấy, là ngươi an bài nhìn chằm chằm người ta nhiều, vẫn là ta an bài nhìn chằm chằm người ngươi hơn. Dương Tùng Thạch trong ánh mắt lập tức liền xuất hiện một loại sợ hãi. Tạ Tú đứng dậy, vốn là ta còn có chút do dự bất quyết, ngược lại là phải cảm ơn ngươi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.